Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 563, khuếch trương. Hàn ca, như thế nào có người nói Tiểu Hạ là bạn gái của ngươi đâu này? Triệu Khuynh Thành thu hồi di động cười nói, Tiểu Hạ, Hàn ca rút trương giấy ăn lau lau miệng, dù sao nói như thế nào đều có. Ta cũng quản không người khác miệng a. Khuynh Thành tỷ, ta cảm thấy có Tiểu Hạ cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ dường như có phần thấp a. Đây cũng là ai nói nha? Lâm Tử U nghi ngờ nói, hiện tại cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ phải thấp, không tin ngươi xem một chút a. Triệu Khuynh Thành cười đưa di động đưa cho Lâm Tử U. Sau đó lại mặt hướng Hàn ca cười nói, bất quá nhân gia nói như vậy cũng là có căn cứ. Cái gì căn cứ? Ngươi vì cái gì đột nhiên nói nàng làm tổng giám đốc nha? Triệu Khuynh Thành cố ý hỏi. Hàn ca sững sờ một chút. Không ngờ như thế liền bởi vì vậy sự tình a. Tổng giám đốc phải là chuyện nhỏ. Dưới một người trên vạn người. Nếu là thật ấn chế độ. Trong công ty có một số việc ta cùng Tử U đều có nghe nàng an bài. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng, rãnh mương hạ gợi cảm khóe môi. Ngươi dù sao cũng phải có cái nói đi qua nguyên nhân a. Chính là A Hàn đại ca, ngươi vì cái gì đột nhiên để cho nàng làm tổng giám đốc? Lâm Tử U cũng giả bộ, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chất vấn. Thấy được này hai người bộ dáng, Hàn ca có chút im lặng. Như thế nào cảm giác hai nàng là muốn liên hợp lại, đối phó, chính mình. Nếu như về sau đều như vậy, kia thật là có điểm nhức chứng. Vốn vị trí một cái đối tượng thời điểm, đối phương nhất định sẽ vì hắn suy nghĩ. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Hai nàng tự động buộc cùng một chỗ. Còn có thể có nguyên nhân gì à? Bởi vì nàng năng lực làm việc cùng thái độ cũng không tệ. Hàn ca có chút bình tĩnh mà cười đạo hắn, biết này hai người chỉ là cùng hắn vui đùa, thật muốn hoài nghi mình cùng Vu Hạ có cái gì, bí mật nhỏ. Cũng sẽ không như vậy truy vấn, còn có khác nguyên nhân sao? Lập tức thành thật khai báo rõ ràng, Lâm Tử U tiếp tục sụ mặt, phanh, Hàn ca đột nhiên chụp được cái bàn, sắc mặt cũng rồi đột nhiên trầm xuống, giả bộ tức giận. Ngươi như thế nào nói chuyện với ta đó? Ô ô, hảo hung, Lâm Tử U gấp vội vàng đứng lên trốn ở Triệu Khuynh Thành sau lưng. Đáng thương địa dẹp lên cái miệng nhỏ nhắn. Khuynh Thành tỉ hơi sợ. Triệu Khuynh Thành lại một lần bất đắc dĩ cười ra tiếng. Tự cao tự đại ngươi nhất định là không sánh bằng hắn. Bất quá xác thực cũng có khác nguyên. Nhân, Hàn ca trang xong. Thần sắc cũng liền trì hoãn hạ xuống, nhẹ giọng cười rộ lên. Ví dụ như nhân tình phương diện, ta còn là hy vọng nàng tương lai có thể đi xa một chút. Bất quá đây là thứ yếu, trọng yếu nhất khẳng định vẫn có thể lực. Nếu như nàng không có năng lực, quan hệ cho dù tốt cũng không được. Rất khai mở vui đùa, ăn được cũng nên hồi đi nghỉ ngơi. Triệu Khuynh Thành ôn nhu cười nói. Tiểu Hạ hiện tại đoán chừng cũng bị chuyện này phiền có không nhẹ. Vu Hạ xác thực rất bất đắc dĩ. Với tư cách là một vòng tròn ngoại nhân. Mạc danh kỳ diệu bởi vì một lần nhậm chức sự kiện. Đã bị đẩy lên giải trí nhiệt điểm đầu đề. Nàng một ít ảnh chụp cũng ở trên mạng lưới truyền lưu. Nàng từ trước đến nay không có ở trên mạng lưới truyền qua chính mình ảnh chụp. Nhưng bên người luôn có người có thể vỗ tới nàng ảnh chụp. Một ít chuyện tốt người sử dụng truyền tới trên mạng. Tại phía xa Thẩm Quyến trước kia một ít đồng học bằng hữu tự nhiên cũng biết chuyện này. Không ít người đều hướng nàng phát tới tin tức. Đại đa số đều là trêu chọc nàng hai câu. Có đùa cợt muốn ôm nàng bắp chân. Nhưng bọn hắn điểm giống nhau là... đều có khuynh hướng tin tưởng mình cùng Hàn ca quan hệ không phải là nông cạn. Dù cho nàng chăm chú giải thích, những người này như cũ cho rằng hai người có quan hệ. Bằng không không sẽ trực tiếp nói nàng làm tổng giám đốc. có năng lực người nhiều như vậy, dựa vào cái gì để cho ngươi tới? Dù sao trong mắt bọn hắn, nữ nhân không kháo, chính mình là vô pháp thượng vị nhanh như vậy. Bởi vì hiện giờ xã hội này phổ biến thái độ bình thường như thế. Vu Hạ cũng giải thích không rõ ràng lắm, cuối cùng dứt khoát cũng lười để ý tới. Đúng lúc này, di động lại vang rồi, thấy là ca ca Vu Thượng đánh tới. Vu Hạ không khỏi thán một tiếng, ta biết ngươi là nhìn trên mạng tin tức mới gọi điện thoại cho ta. Vu Hạ mở miệng nhân tiện nói, thế nhưng để cho ngươi thất vọng, ta không phải là Hàn đại ca bạn gái, cũng làm không ngươi tiểu kim khố. Lời này của ngươi nói, dường như ngươi nếu như là Hàn ca bạn gái ta muốn với ngươi đòi tiền đồng dạng. Vu Thượng hậm hực đạo, chẳng lẽ không đúng sao? Vu Hạ hơi nhíu hạ lông mày, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi bây giờ trong mắt đột nhiên chỉ còn lại tiền. Trước kia ngươi không phải như vậy. Trước kia là bởi vì tiền đủ hoa à. Vu Hạ là không phản bác được. Ngươi không muốn bởi vì sợ ta đòi tiền, cũng không dám thừa nhận cùng Hàn ca quan hệ. Ta mà là ngươi ca à. Vốn không phải, ta tại sao phải thừa nhận? Vậy trên mạng hiện tại cũng nói như vậy. Trên mạng lời ngươi cũng tin. Ngươi là nguyện ý tin tưởng ngươi mình muốn kết quả à. Luôn không có lửa làm sao có khói đi. Vậy trên mạng chả lại có rất nhiều nói người khác là Hàn ca bạn gái. Ngươi như thế nào không tin các nàng? Hảo ba cho dù ngươi là không phải là Hàn ca bạn gái, nhưng ngươi cùng hắn bí mật quan hệ khẳng định cũng rất không tầm thường a. Có phải hay không? Bằng không thì làm sao có thể trực tiếp để cho ngươi làm tổng giám đốc đâu này? Ngươi có bị bệnh không? Vu Hạ trực tiếp tắt điện thoại. Liền Vu Thượng đều nghĩ như vậy nàng, thật sự để cho nàng có phần phản cảm. Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành hai người từ Hỏa Hoa điếm xuất ra thời điểm, thời gian đã là hơn 11 giờ. Kỳ thật nếu như dựa theo nguyên lai Triệu Khuynh Thành trực tiếp thời gian, hiện tại khẳng định đã không điểm nhiều. Bất quá bây giờ nàng cầm trực tiếp thời gian sớm 1 giờ, cũng chính là 10 giờ đã đi xuống truyền bá. Hàn ca lái xe, muốn lúc trước, Triệu Khuynh Thành khẳng định ngồi tay lái phụ. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Hai người các nàng đều ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Hai người các ngươi là thật ý định liên hợp lại sao? Hàn ca cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như ta cùng Tử U đều hướng về ngươi nói chuyện, chuyện gì đều tranh nhau đối với ngươi tốt. Đến lúc đó hai người chúng ta giữa ngược lại khả năng phát sinh mâu thuẫn. Chẳng liền đem ngươi cô lập. Như vậy hai chúng ta quan hệ mới có thể hảo. Triệu Khuynh Thành cười nói. Chỉ có ta cùng Tử U quan hệ duy trì ở. Mới là ba người chúng ta có thể duy trì quan hệ điều kiện tiên quyết. Hảo ba, minh bạch, Hàn ca bất đắc dĩ cười gật đầu. Đột nhiên phát hiện. Này tựa hồ cũng không phải chuyện tốt lành gì a. Người mặc dù là nhiều, nhưng mình đạt được quan tâm ngược lại so với trước kia ít. Thời gian qua rất nhanh đi, trong nháy mắt đã là 1 tháng về sau. Đi đến đầu tháng 6, điện ảnh Thiên Hạ Không Tặc đã xác định định đương tháng 6 16 hiệu. Loại chuyện này Hàn ca căn bản không cần phát sầu. Tất cả gia viện tuyến đều muốn đoạt lấy bộ phim này chiếu phim quyền. Hảo Thanh Âm cũng đồng dạng định đương tại tháng 6 16 hiệu buổi tối. Bởi vì Hảo Thanh Âm lúc trước đã xác định định tại tuần lễ năm. Mà tân điện ảnh chiếu phim cũng đều là tuyển tại tuần lễ năm. Hai cái này thật có trùng hợp thành phần, cũng không tính là khắc ý an bài. Nếu như xác thực đuổi cùng một chỗ, cũng liền thuận theo tự nhiên, dù sao tống nghệ cùng điện ảnh cũng không xung đột, còn có thể buộc cùng một chỗ giúp nhau tuyên truyền. Lăng Gia Bảng vẫn còn ở quay chụp, này bộ kịch hoa tốn thời gian đang lúc xác thực nếu so với điện ảnh lâu một chút. Trừ đó ra, để cho Hàn ca ấn tượng tương đối sâu, đại khái chính là 1 tháng này sinh hoạt tình dục, chỉ qua đáng thương 1 lần. Vẫn là tại 25 thiên lúc trước, Đối với bình thường thói quen hắn mà nói, đột nhiên đoạn tuyệt thật có điểm không quá thích ứng. Chủ yếu là bởi vì Triệu Khuynh Thành từ khi mang thai, tính tắm chậm rãi hạ thấp, xác thực bởi vì người mà khác. Có vài nữ nhân mang thai tính tắm càng tràn đầy, có chút thì hạ thấp. Triệu Khuynh Thành chính là người sau. Bộ phận tình huống là phụ nữ có thai mang thai sáng sớm dục vọng hạ thấp, đến mang thai trung kỳ dục vọng hội tăng trở lại. Hơn nữa hiện tại Triệu Khuynh Thành đã xuất hiện có thai phản ứng, buồn nôn nôn mửa, tráng váng đầu, không còn chút sức lực nào, muốn ăn không phấn chấn. Khác phụ nữ có thai có nàng đều có, khác phụ nữ có thai không có, nàng cũng có. Nàng ở phương diện này xác thực so với bình thường phụ nữ có thai càng nổi bật một ít. Những tình huống này liền dẫn đến nàng càng thêm không có tính thú, thậm chí hoàn toàn biến mất. Cây vốn không muốn loại sự tình này. 25 ngày trước một lần, hàn ca rõ ràng liền có thể cảm giác được Triệu Khuynh Thành tiến nhập không trạng thái. Có một loại không có biện pháp thế nhưng cũng phải ứng phó cảm giác. Đêm đó nàng cũng liền cùng hàn ca thẳng thắn, không muốn làm. Còn có lúc này, phôi thai sự cấy còn không ổn, ích sinh hoạt bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, là tại 46 tháng mới có thể tương đối an toàn địa tiến hành ích sinh hoạt. Mang thai sơ kỳ ích sinh hoạt cũng là dẫn đến thai nhi sanh non một trong những nguyên nhân. Triệu Khuynh Thành đối với đứa bé này vô cùng để tâm, hơi sẽ ảnh hưởng đến thai nhi địa phương, nàng cũng không muốn đi đụng. Hàn ca thấy thế, tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng nàng dùng sức mạnh, cũng liền để cho nàng hào hào tĩnh dưỡng. Lúc ấy Lâm Tử U cũng đã chạy ở bên ngoài hoạt động sao chép tiết mục. Kỳ thật nếu như lúc ấy nàng ở bên người, lại có thích hợp điều kiện, hàn ca bảo vệ không cho phép liền đem nàng ăn. Bất quá thứ này liền giống như cai thuốc, vừa mới bắt đầu một tuần lễ rất khó chịu, vượt đi qua cũng cảm giác không có gì. Kỳ thật cũng không phải không có cảm giác, chỉ là dục vọng cao phong kỳ đi qua, khó khăn nhất chịu đựng thời điểm dục vọng giá trị khả năng có 90. Qua, dục vọng khả năng liền xuống đến 80. Trên tâm lý dĩ nhiên là cảm thấy trì hoãn một ít. Hiện giờ hàn ca lại chiêu hai cái thiên phú rất tốt đạo diễn. Một cái đi theo Lưu Dịch học tập điện ảnh, một cái đi theo Trần Hàn học tập tống nghệ. Những đài khác trước phía sau màn nhân viên công tác tự nhiên không cần phải nói. Nếu như lại bao gồm kịch tổ ánh đèn quay phim cắt nối biên tập đợi, tất cả mọi người chung vào một chỗ, công ty tối thiểu đã có 500 người. Bất quá những người này đại bộ phận công tác địa điểm cũng không ở công ty. Bằng không tầng này ký túc xá cũng bị chật ních. Đối với một nhà giải trí công ty mà nói, nhiều như vậy công nhân kỳ thật cũng không tính nhiều. Hơn nữa chân chính trước sân khấu nghệ nhân, tính đầy đủ cũng liền 20. Bất quá hàn ca cùng những công ty khác khác nhau là, trong công ty tuyệt đối không có ăn không ngồi rồi nghệ nhân. Bất kỳ một cái nào hắn đẩy ra, đều là bọn hắn cái kia vòng tròn lớn nhất, lưu lượng minh tinh nhất. Tuy chỉ có 20 nghệ nhân, nhưng là bọn hắn sáng tạo lợi ích thu được, đã so với một ít công ty 100 nghệ nhân cao hơn. Hôm nay, hàn ca liền đi tìm sản nghiệp vườn người phụ trách, nói một chút đổi văn phòng nơi sự tình. Công ty cũng nên khuếch trương, bởi vì thời gian có hạn. Hiện tại hắn không có khả năng chính mình đập địa che lầu. Hắn nếu như che lầu, tối thiểu nhất cũng là tầng 20. Công ty chiếm diện tích cũng phải 3 vạn mét vuông. Này một cái hạng mục toàn bộ đi xuống, ít nhất cũng phải 1 năm rưỡi. Thời gian căn bản không kịp, cho nên bây giờ còn là chỉ có thể trước thuê tiếp theo tòa nhà độc tòa nhà văn phòng cao ốc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.